Lãnh cung hoàng hậu, quyển 1 chương 16, kích động. Gocchuyenaudio.com. Hắn dựa vào cái gì mà dám tiến vào phòng vị hôn thê của Tuyên Tuyết? Tay nhắn sẽ có thể tiến vào lòng ta vẫn bình tĩnh, ít nhất mà nói, cho dù là thái tử cũng có thể tiến vào phòng của khuê nữ. Nhưng ý nghĩ và cách làm của hắn, ta cuối cùng vẫn là cô đoán đờ si. Hắn không nghênh ngang tiến vào, mà là mang theo hai người hầu phía sau. Hắn đi phía trước, trên người là bộ y phục đen thêu hình kim long, thể hiện rõ thân phận của hắn, bên hông là thắt lưng màu vàng, tóc dài đờ si búi cao bằng hoàng kim quan, lộ ra chiều vầng trán rộng, yêu mị mà phong lưu, nước đa hơi ngăm đen, cho thấy hắn cô phải chỉ là ở trong cung hưởng thụ mà cô hề biết đến mùi vị khốn khổ của nhân gian, dáng người đầy hiên ngang, cao cao tại tại. Cả người mơ hồ toát lên khí chất vương giả, người này chính là Đường Vấn Thiên. Ta ngây cả người, nguyên lai, hắn có biết diện mạo thật của ta cũng không biết diện mạo thật của hắn. Đấu versus hắn nhiều năm như vậy, đến giờ này mới nhìn thấy diện mạo thật của hắn, nghĩ đến thấy thật buồn cười. Hai nam từ phía sau, một người mặc thiết giáp màu đen, tóc tùy ý dùng một sợi dây da buộc chặt, mắt phượng, môi mỏng, cho thấy người này cũng là một người tính tình lạnh lùng. Lúc này, hắn biểu hiện hứng thú nhìn ta chăm chăm. Một nam tử khác mặc hồng y thiết giáp, thoạt nhìn có vẻ nhỏ tuổi hơn, mái tóc dài đen như mực dùng một sợi dây để cố định, nếu lớn lên chút nữa thì chỉ có thể dùng hai chữ, xinh đẹp để hình dung. Xem ra, hai người này, là huynh đệ Tuyên gia Tuyên Tuyết Băng và Tuyên Tuyết Hạo rồi, ba người này vừa đến, liền thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, làm người khác phải lóa mắt. Tuyên phu nhân thấy hắn đến, lập tức đứng dậy, nghênh đón, nói. Thái tử điện hạ cũng tới. Ai ra, Tuyết Băng, Tuyết Hạo, các sao các con lại mang thái tử điện hạ đến đây? Trong lời nói trong không phải không có trách cứ ý, thoạt nhìn, sự xuất hiện của ta, làm vị phu nhân này mất hứng. Hắc y nam tử lạnh nhạt nói, tỉnh dậy, cứ tới đây xem một chút. Hắn đảo đôi mắt đen nhưng cô nhìn ta, chỉ là đánh giá bốn phía, như thể tiến vào khuê phòng của ta là một loại ban ơn. Nam tử hồng y thì cao hứng nói, tiểu nô đã nói cho tất cả mọi người biết rồi. Ta xem, trong Tuyên Thành, mọi người cô ai là cô biết vị hôn thê của đại ca đã từ Quỷ Môn Quan trở về. Bên môi hắn có ý cười, nụ cười của hắn, giống hệt như ánh mặt trời. Đường Vấn Thiên cô nói, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt ta, một hồi lâu nói. Về y học ta có am hiểu một ít, cho nên, liền đến đây xem mạch giúp vị hôn thê của Tuyên Đại Thiếu gia. Dứt lời, liền vươn tay ra, ta im lặng một lúc biết là cô thể cô lên tiếng. Liền cúi đầu, hai tay chống vào mép giường, hành lễ versus ba người bọn hắn. Tham kiến thái tử điện hạ, tham kiến nhị vị tướng quân. Ta có chủ tâm giữ chặt tay, đó là cô muốn hắn bắt mạch cho ta, nhưng cách nói chuyện và làm việc của Đường Vấn Thiên, đều không thể dựa theo lẽ thường mà suy đúng, nhưng cô ngờ trong lúc ta cúi đầu, bắt lấy tay ta, hơi dùng sức đem ta đỡ lên. Cô nương có thương tích trong người, cô nên đa lễ như vậy. Mau đứng lên đi, ta bị hắn nhấc lên, đành phải đứng dậy, vì thế mà lại chạm vào vết thương, ta khẽ suýt xoa một tiếng, ngước mắt lên thì thấy trong đôi mắt đen của hắn phảng phất ý cười. Nam nhân này, rõ ràng là cố ý, ta oán hận nghĩ thầm. Đang muốn rút tay về, làm thế nào cũng cô rút ra đờ si, hắn nghiêng người ngồi bên mép giường, đặt tay lên mạch của ta giúp ta xem mạch. Nam nhân đáng chết này, gocchuyenaudio.com, lại xem mạch cho ta, mạch của Diệp Dược nô ta mà cần hắn xem. Thật muốn một chưởng đánh thẳng vào cái bản mặt của hắn. Không thể, không thể đánh hắn, nếu ra tay, hắn sẽ đoán ra đờ si thân phận của ta. Nhất định phải cẩn thận, người này, bản tính đa nghi tất nhiên sẽ không tin vào một nữ tử cô biết từ đâu xuất hiện, hắn đối versus ta có nhiều hành vi dò xét là điều bình thường. Đôi mắt của hắn, vốn là một đôi mắt như thế nào? Lại mê người đến vậy, yêu mị đến vậy, sâu đến mức cô thể nhìn thấu. Ta đoán không ra hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Tay hắn rất lớn, cũng rất ấm, tay của ta chậm rãi đổ mồ hôi. Hắn nhìn ta một cách cổ quái, đối với ta lộ ra một nụ cười tà mị. Một hồi lâu, hắn buông ra tay của ta quay đầu lại nói. Xem ra đã bảo toàn đờ si tính mạng, lần này Tuyên Tuyết tán thật may mắn, bởi vì có thể lấy một lần lấy hai. Dứt lời, bên môi nổi lên ý cười. Ta thề, hắn nhất định đang cười trộm. Một lần lấy hai, nguyên lai ta đã xuất hiện cô đúng thời điểm, chỉ là Mai Nhi chưa chắc đồng ý hai nữ chung một chồng đâu. Tính tình của Thụy Thái Y, ngươi cũng không phải không biết. Nếu làm hắn mất hứng, sẽ xảy ra nhiều chuyện phiền toái. Tuyên phu nhân nói nhỏ, Hồng Y Nam Tử cười ha ha, biết là vậy nhưng cô có cách nào, đây là cha khi còn sống định ra a, đại ca nhất nghe cha nói, tất nhiên sẽ lấy vị cô nương này. Có phải hay không, Thái Tử Điện Hạ, hắn cười xấu xa hỏi Đường Vấn Thiên. Đường Vấn Thiên Nhân lúc ta cô phòng bị ta bị hắn đẩy ngã xuống giường, thoáng cái hắn nhào đến bên người ta, ta bất chấp đau đớn, liều mạng đẩy hắn ra. Sắc mặt vì tức giận mà đỏ bừng, hắn nhìn ta, hít một hơi thật sâu, khẽ chỉnh lại tư thế, đôi môi cố ý lướt qua hai gò má của ta. Người này, hắn tuyệt đối là cố ý, ta còn tưởng rằng hắn trọng tình trọng nghĩa, không nghĩ tới, hắn lại là một tên nam nhân háo sắc. Nắm chặt tay ta cô khống chế đờ si tát thẳng vào mặt hắn. Cách chương.